Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chiến quả. Chương 26, chiến quả, anh. Tiểu Bạch theo tác chiến ba lô nhảy ra, tiểu móng vuốt vừa nhấc, một cái có quả đấm lớn nhỏ năng lượng hạch tâm, xuất hiện tại Tiểu Bạch trước người. Sau một khắc tiêu thất, Tần Phong cùng Tiểu Bạch ký kết khế ước, tự nhiên biết. Tiểu Bạch này là vận dụng không gian năng lực, trực tiếp dùng không gian nguyên tố cắt đứt Thử Vương năng lượng hạch tâm, rời đi ra, lại để vào bản thân không gian ở trong. Tốt, cái này về ngươi, ta không cùng ngươi đoạt. Tần Phong có chút bất đắc dĩ, bất quá hôm nay toàn dựa vào Tiểu Bạch công lao, không thì hắn cũng bắt không được con này chạy trốn trọng thương Thử Vương. Tần Phong xuất ra chủy thủ, bắt đầu phân giải Thử Vương trên người còn có dùng vật. Hàm răng, lợi chảo đều là vật phẩm quý trọng. Không chỉ như thế, còn có phân nửa hoàn hảo da lông. Đến nỗi thịt chuột cũng là có thể ăn. Hoàn hảo không sai biệt lắm có 100 cân. Nhưng có thể bán một cái giá tốt. Cũng may cùng Tiểu Bạch khế ước. Bằng không Tần Phong cầm mấy thứ này, cũng không tốt bàn giao. Đem vật đều để vào Tiểu Bạch không gian ở trong. Thử Vương cũng chỉ còn lại có một hài cốt. Tần Phong đi hướng Đằng Mạn, có thể nhìn ra được. Đằng Mạn trên kết xuống trái cây xa xa không ngừng ba cái. Địa phương khác đều có bị gặm cắn qua vết tích. Hay là chính là Thử Vương động tác. Ăn cỏ chuột lớn như vậy cấp thấp sinh vật, tiến hóa ra Thử Vương cũng là rất trắc trở. Ba cái cũng là tốt. Tần Phong đem ba khỏa tiềm năng quả hái xuống. Thứ này phải nhanh một chút dùng. Tần Phong trực tiếp ăn hết một viên. Anh, Tiểu Bạch trông mà thèm xem trái cây. Cho ngươi một cái. Tần Phong không có keo kiệt. Hắn đối Tiểu Bạch luôn luôn phóng khoáng. Trực tiếp cho Tiểu Bạch một cái. Còn lại một cái, lưu cho Chu Hạo. Tần Phong đem tiềm năng quả để vào trong bình, bỏ vào tác chiến ba lô. Đi về, lúc này bên trong căn cứ vẫn còn bận rộn săn giết. Chiến đấu đã kết thúc. Vừa bởi vì tình huống hỗn loạn, ban chỉ huy cũng không có nhìn chăm chú Tần Phong. Hôm nay Tần Phong trở về, cũng không có gây nên những người khác hoài nghi. Như thế, Tần Phong tự nhiên lừa gạt ở hắn một mình đánh chết Thử Vương sự tình. Tuy rằng hắn khả năng đổi lấy công lao, Tần Phong nhưng không nghĩ nổi danh. Không biết, hắn đã gây nên rất nhiều người lực chú ý. Tần Phong, Lý Giao đã sớm đang tìm Tần Phong. Đáng tiếc trong đám người căn bản không có hắn thân ảnh. Cũng may nàng rốt cục đợi đến. Tần Phong, người bị thương sao? Ta có thể cho ngươi trị liệu. Lý Giao liền vội vàng nói. Xem Tần Phong tràn ngập máu tươi bàn tay. Không có, không cần cảm ơn. Tần Phong cau mày một lần. Hắn nhớ kỹ lần trước cũng không có nói cho Lý Giao bản thân tên. Bất quá gần nhất mình ở bên trong căn cứ cũng rất nổi danh. Có lẽ là người khác thảo luận thời gian truyền tới Lý Giao trong lỗ tai. Tần Phong cự tuyệt để Lý Giao sắc mặt tái nhợt một ít. Hiển nhiên không nghĩ tới. Tần Phong đối với nàng lãnh đạm như vậy. Vừa lúc đó, Tiếu Tĩnh cũng đã chạy tới. Tần Phong, ngươi không sao chứ? Nàng vừa cũng tham gia nơi trồng trọt bên trong phòng thủ. Cộng thêm Tần Phong một mực bên ngoài chiến đấu. Nàng cũng không rõ ràng tình huống. Còn là mới vừa chiến đấu sau khi, Tiếu Tĩnh liền nhớ lại Tần Phong, đi ra ngoài quét tước bên ngoài thi thể thời gian, phát hiện không tìm được, còn sợ quá chừng, cũng may Tần Phong không có chuyện. Ừ, người thụ thương, Tần Phong cau mày, xem Tiếu Tĩnh, việc nhỏ, ta đây lần chém giết 20 nhiều con chuột lớn đâu. Tiếu Tĩnh cười đến dương dương đắc ý, 10 phần nữ hán tử. Vậy đi lĩnh khen thưởng đi. Ta có thể phải quay về nơi tụ tập. Tần Phong nói. Sông Lý Giao gật đầu. Cất bước hướng nơi trồng trọt quân bộ nơi đổi vật đi vào. Tiếu Tĩnh sửng sốt. Vội vàng đuổi theo Tần Phong bước chân. Tâm lý cũng bắt đầu hốt hoảng. Ngươi không ở nơi này. Là muốn nghỉ ngơi sao? Còn dự định tới sao? Tần Phong biết Tiếu Tĩnh đang suy nghĩ gì. Dù sao sau khi sống lại, là bản thân một tay mang Tiếu Tĩnh đi ra săn giết. Gần như được cho sư phụ nàng Ai là còn trở về? Hay là sẽ không? Ngươi không cần lo lắng. Bằng ngươi thực lực bây giờ, có thể thêm vào bất luận cái gì dong binh tiểu đội. Thế nhưng ta kiến nghị ngươi, có thể tham gia quân phòng giữ. Lần này ngươi hỗ trợ ngăn chặn chuột chiều, cũng là có công lao. Tiếu Tĩnh hoảng loạn ở Tần Phong trấn an dưới, từ từ buông. Ở nơi trồng trọt đoạn thời gian này, nàng trừ cùng Tần Phong, cũng sẽ cùng Lý Văn giao lưu, mỗi ngày luyện tập quân quyền. Nếu như thêm vào quân phòng giữ, cũng có thể bằng quân công đổi nội công, học tập cơ giới cùng cách đấu. Nghĩ vậy, Tiếu Tĩnh tâm lý kiên định không ít. Vậy còn ngươi, sẽ đi đâu? Tiếu Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Sẽ đi cao đẳng học viện đi. Tần Phong nói rằng, Tiếu Tĩnh không nghĩ tới Tần Phong sẽ trả lời như vậy. Tần Phong, ta nghĩ, cao đẳng học viện đã dạy không được ngươi cái gì. Tiếu Tĩnh nghĩ Tần Phong đã phi thường lợi hại. Huống chi Tiếu Tĩnh tiền tài quan niệm phi thường cường. Đi cao đẳng học viện bằng đi dùng tiền, vẫn không thể kiếm tiền. Tần Phong đã có năng lực, còn đi cái gì cao đẳng học viện? Không thể nói như vậy. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Phong lắc đầu, ngăn cản Tiếu Tĩnh nói. Bọn họ không biết, Lý Giao một mực cùng sau lưng bọn họ. Nghe Tần Phong nói, trên mặt không cam lòng lúc này mới lộ ra vui vẻ. Tần Phong, ngươi lại muốn thêm vào cao đẳng học viện sao? Kỳ này điều không phải ta niên đệ. Đến lúc đó, thì không thể lại không nhìn bản thân đi. Tần Phong hoàn toàn không biết Lý Giao tâm lý hoạt động. So sánh Lý Giao cái loại này chữa bệnh nhân viên, hiển nhiên Tiếu Tĩnh mới là chiến đấu đồng bọn. Lại có kiếp trước ân tình ở, tự nhiên sẽ bị coi trọng một ít. Hai người đến nơi trồng trọt quân bộ nơi đổi vật. Đệ trình trong máy truyền tin tần số nhìn. Xét duyệt xác nhận đánh chết số lượng. Đây cũng là nơi trồng trọt xuất hiện khu vực mạng lưới trọng yếu nhất công năng. Đương nhiên, Tần Phong ở Thử Vương chạy trốn sau, máy truyền tin liền đóng. Ghi chép cũng so với những người khác ít một giờ. Bất quá internet thẩm tra xử lý, còn quét hình 10 giây, liền xuất hiện kết quả. Bởi vì vừa kết thúc chiến đấu, không ít người đều ở xếp hàng đợi. Cũng may quá trình thật nhanh, không có gì rườm ra trình tự. Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh cũng không cấp bách, kiên trì chờ 10 phút. Rốt cục đến bọn họ. Tích tích tích, lần này chuột chiều đánh chết ăn cỏ chuột lớn. 561 con, thú binh cấp ăn cỏ chuột lớn. 31 con. Thú tướng cấp chuột lớn, 9 con, chứng thực tin tức vừa xuất hiện, không những cùng ở bên cạnh Tiếu Tĩnh giật mình, kể cả xét duyệt nhân viên, chung quanh chờ nhân duyên, đều quá sợ hãi, làm sao có thể có người giết nhiều như vậy quái vật? Lẽ nào hắn là ẩn giấu ép đoạn năng lực giả, có đúng hay không làm lỗi? Làm sao có thể có người giết hơn 500 con? Không sai, điều không phải cùng nhau đánh chết đi. Hắn có đúng hay không có cái đội ngũ A? Liền năng lực giả huy chương đều không có. Cơ khí xấu đi. Tất cả mọi người đều chất nghi. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, tràn ngập thái độ hoài nghi. Tần Phong lại mặt không đổi sắc, không có phản bác. Tiếu Tĩnh lại nhịn không được, cả giận nói. Các ngươi đừng nói mò. Tần Phong có như vậy thực lực, hắn mới không phải cái gì cao quản nhi tử. Đáng tiếc. Tiếu Tĩnh nói bao phủ ở sóng người ở trong. Cũng không có người ở ý một tiểu nha đầu cuộn phim nói. Nhân viên công tác nhịn không được lần nữa kiểm tra một chút tần số nhìn. Bất quá lần này nhưng không có cơ giới xét duyệt. Mà là nhân công nhìn một chút chiến đấu. Nhất thời trợn mắt hốc mồm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.